Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, chương 1830, ai là Thanh Lâm? Ba đại cường giả xuất hiện tại mọi người trước mặt, trên người bọn họ chỗ chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên nhìn về phía trên thập phần thảm thiết, lại tất cả mọi người biết nói. Cái này cũng theo một cái khía cạnh khác, đã chứng minh ba người cường đại. Trận này kịch chấn, liền đại địa đều đục lỗ rồi. Bọn hắn lại trèo trống xuống dưới. Cái này đủ để thấy ba người chi đáng sợ. Thanh Lâm, Tống Thiên cùng Ngô Mộng, ngưng thân lập tại trong hư không. Sắc mặt đều là vô cùng âm trầm. Tứ cấp bản đồ thiên hàng lâm ba đại cường giả, thực lực đều ở trong tối ảnh chúa tể cảnh. Cái kia Khô Lâu, đem làm là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, lại bởi vì đã bị trọng thương, thực lực tại hai ảnh ám ảnh chúa tể cao thấp. Còn lại hai người, có lẽ là một ảnh ám ảnh chúa tể tương đương. Tống Thiên cau mày, nhìn ra ba người thực lực, bọn họ cùng ba người như trước bảo trì một khoảng cách. Hơn nữa ba người vừa mới theo một mảnh kia phế tích bên trong đi ra, hơn nữa mới đến tam cấp bản đồ, bao nhiêu lộ ra có chút không thích ứng, cũng không có chú ý tới bọn hắn. Ừ, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu một tiếng kinh dị lối ra, đem làm hắn vô ý thức vận chuyển thông thiên nhãn, nhìn về phía cái kia một cái màu đen hố sâu thời điểm. Nhưng lại thấy được còn có bảy vị khí tức cường đại tồn tại. Bảy người, giống như là cùng cái này một mảnh bản đồ, cách một mảnh vô sắc bức tường ánh sáng đồng dạng, chính tại đâu đó không ngừng trùng kích, thề phải đem một mảnh kia trở ngại bức tường ánh sáng cho phá tan. Cổ, Phượng hai đại gia tộc, rõ ràng phủ xuống 10 đại chúa tể, trước đến báo thù tam cấp bản đồ thiên. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu hít sâu một hơi. Sâu là Cổ, Phong hai đại gia tộc làm dễ dàng sự tình, cảm thấy rung động, khả dĩ nhìn ra được. Chưa hàng lâm bảy người kia, kỳ thật thực lực tựa hồ càng mạnh hơn nữa. Theo thiên địa đại biến, tam cấp bản đồ thiên áp chế chúa tể đại cảnh cường già, càng là tu vi cao thâm chúa tể, càng là khó có thể phá tan giới hạn, hàng lâm cái này một mảnh đại địa. Kể từ đó, đủ chứng minh, bảy người kia thực lực, tất nhiên cường đến khó có thể tưởng tượng. Cái này lại để cho Thanh Lâm cũng là có một loại khó có thể tiếp nhận cảm giác. 10 đại chúa tể hàng lâm tam cấp bản đồ thiên, muốn ngăn trở máu của bọn hắn tanh trả thù, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ta chính là bốn ảnh ám ảnh chúa tể Phong Tứ Mộc. Hôm nay hàng lâm tam cấp bản đồ thiên, bọn ngươi còn không quỳ lại. Cái này một cái chớp mắt, đã thành Khô Lâu Phong Tứ Mộc. Thấy được Tinh Không Liên Minh mấy vị chấp sự, lập tức bắt đầu khởi động một thân cường đại khí tức, chấn động nhân tâm. Cùng lúc đó, hai người khác cũng là lần lượt tự giới thiệu. Như cái kia toàn thân lửa cháy bừng bừng hừng hực chúa tể, tên là Cổ Phong, tới đây trước khi là ba ảnh ám ảnh chúa tể, lồng ngực bị xuyên thủng người. Tác thì tên là Hoắc Thanh, đồng dạng là ba ảnh ám ảnh chúa tể. Nghe được ba người lần lượt tự giới thiệu, Thanh Lâm sắc mặt không khỏi chịu trầm xuống. Xem ra lúc này đây cũng không phải là chỉ là Phong Cổ hai đại gia tộc trả thù hàng lâm, tứ cấp bản đồ, còn có càng nhiều thế lực đến đây truy trách. Cái này Hoắc Thanh, nghe xong hắn tính danh, có thể lại để cho người liên lạc với trước khi Hoắc Đông. Người này hàng lâm tam cấp bản đồ, tất nhiên là Hoắc Đông báo thù mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm sắc mặt phức tạp, hắn tự dưng cảm thấy hôm nay chi 10 đại chúa tể, tựa hồ mục đích thực sự là hướng về phía hắn đến. Vài tên Tinh Không Liên Minh chấp sự cũng không có mở miệng, cũng chưa từng hướng ba người quỳ lại. Ba người hoàn toàn là vì trả thù mà đến. cùng tam cấp bản đồ thiên là đối địch trạng thái. Bọn hắn không có khả năng đối với ba người quỳ lạy. Mọi người là có tâm huyết, mấy người cũng biết, kế tiếp song phương nhất định sẽ bộc phát đại chiến. Bọn hắn há có thể hướng địch nhân quỳ xuống. Con sâu cái kiến, Hoắc Thanh khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Ánh mắt tại trên người mấy người quét qua. Một cơn tức giận đã bao phủ tại đây toàn bộ một mảnh đại địa phía trên. Cái này một cái chớp mắt, hắn một cái nhuốm máu bàn tay lớn, hướng phía trong hư không tìm tòi, lập tức đem bên trong một gã tinh không liên minh cho giam cầm đã đến trước mặt. Một cái bốn ấn thánh vực thần hoàng mà thôi, cũng dám gặp lão phu mà không quỳ, ngươi không sợ chết sao? Hoắc Thanh thanh âm lạnh như băng, mặt trầm như nước, biểu hiện được thập phần bất cận nhân tình. Bàn tay to của hắn treo ở tinh không liên minh sự tình đỉnh đầu, tùy tiện đều có muốn đánh rơi xuống mà ở dưới trạng thái. Đây là trần trụi cưỡng bức. Hừ, nhưng mà đối với cái này, tinh không liên minh chấp sự nhưng lại hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Rõ ràng hồ đồ không có đem Hoắc Thanh uy hiếp để ở trong mắt, bộ dạng tinh không liên minh chấp sự đều là Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ theo trong đám người chọn kỹ lựa khéo đi ra đích nhân vật. Có người bình thường không sở hữu huyết khí phương cương, há có thể dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ. Tốt con sâu cái kiến, còn có cái này vài phần tâm huyết. Tinh không liên minh chấp sự chỗ biểu hiện ra hết thảy, lại để cho Hoắc Thanh cũng là một hồi ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, người này trên mặt hiển hiện mà ra một vòng cười lạnh. Sau đó dùng một loại bất âm bất dương ngữ khí, mở miệng nói, lão phu đợi hàng lâm tam cấp bản đồ thiên mục đích. Tin tưởng ngươi cũng biết, bất quá hôm nay, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết, ai là Thanh Lâm, hắn ở địa phương nào, ta khả dĩ cân nhắc buông tha ngươi. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho viễn không phía trên Thanh Lâm, Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là sắc mặt khẽ biến. Thanh Lâm tắc thì càng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Hoắc Thanh việc này quả nhiên là hướng hắn trả thù mà đến. Ông lại tại lúc này, hư không chấn động, truyền ra một hồi nổ đùng. Nhanh tiếp theo liền thấy Cổ Phong, Phong Tứ Mộc hai người liên thủ, tại trong hư không riêng phần mình huyễn hóa ra một hai bàn tay to. Rõ ràng đem mặt khác bốn gã tinh không liên minh chấp sự tất cả đều giam cầm đã đến phụ cận. Các ngươi cũng giống như vậy, chỉ cần có thể nói cho chúng ta biết ai là Thanh Lâm, hắn hiện ở nơi nào, chúng ta có thể thả ngươi đám bọn họ. Phong Tứ Mộc cùng Cổ Phong ngữ khí đều là bất âm bất dương. Theo của bọn hắn hàng lâm thời gian chuyển rời, trên thân hai người tình huống đều là đã xảy ra cải biến cực lớn. Bọn hắn thời gian dần qua thích ứng tam cấp bản đồ hoàn cảnh, tuy nhiên như trước đã bị áp chế, nhưng có thể đã nhận lấy. Khả dĩ chứng kiến Phong Tứ Mộc trắng muốt như ngọc cốt cách phía trên có từng mảnh huyết nhục tân sinh mà ra, Cổ Phong trên người hừng hực lửa cháy bừng bừng dập tắt. Tuy nhiên một mảnh cháy đen cũng tại hướng phía tốt phương hướng phát triển. Hai người trên người lập tức đều là truyền ra cực kỳ kinh người chấn động, như là hai tòa thái cổ thần núi đồng dạng, áp đã rơi vào vài tên tinh không liên minh chấp sự trong lòng. Chứng kiến hai người làm những chuyện như vậy, Thanh Lâm lông mày lập tức nhăn chặt hơn. Hai người này rõ ràng cũng là vì hắn mà đến, hình như là tại chuyên môn nhằm vào hắn. Thanh Lâm tiền bối, đối với ta tam cấp bản đồ thiên có đại ân, các ngươi mơ tưởng tìm được hắn, gây bất lợi cho hắn. Cái này một cái chớp mắt, một gã tinh không liên minh chấp sự quát lạnh một tiếng lối ra, ngữ khí thập phần bất cận nhân tình, không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Lại nhìn mấy người khác, đồng dạng cũng là như thế, trên mặt đều có được quyết tuyệt chi sắc, hồn nhiên không sợ ba đại ám ảnh chúa tể, rượu mời không uống uống rượu phạt. Hoắc Thanh trên mặt lập tức rào rạt khởi một vòng cười lạnh. Tiếp theo liền thấy hắn một cái đại thủ hướng lên trước mặt Tinh Không Liên Minh chấp sự, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Ám ảnh chúa tể đối với bốn ấn thánh vực thần hoàng ra tay, kết quả của nó không cần nghĩ cũng biết. Tinh Không Liên Minh chấp sự khẳng định khó có thể thừa nhận một kích này, trước tiên cũng sẽ bị chấn diệt. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm sắc mặt lập tức chịu băng lạnh xuống. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sou-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AE ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.